Phù sinh thác hai kiếp thâm tình, chương 243, cảm giác kỳ lạ, gocchuyenaudio.com. Lê Hiển vốn nghĩ đợi đến năm sau rồi bàn về chuyện hôn sự với Tử Vi, dẫu sao trong mắt mọi người, hoàng hậu vừa qua đời, nhưng bây giờ hắn không thể đợi thêm nữa. Thứ nhất, hàn sợ xảy ra biến cố, thứ hai hậu cung quả thực không thể không có chủ, còn bị người khác nhòm ngó, còn về những hư danh khác, hắn chưa bao giờ để tâm. Bất cứ quyết định nào của Lê Hiển, Tử Vi đều đồng ý, nhưng nàng đề nghị đơn giản hóa tất cả các nghi thức. Lê Hiển cũng đồng ý, thế là chẳng mấy chốc khắp cả nước biết tin hoàng thượng sắp lấy công chúa Bắc Di trước kia làm hoàng hậu. Bây giờ Tử Vi ở cung Vong Ưu, nhìn những người thợ đang sửa lại một số nơi bị hư hại, đó là những nơi bị bọn thích khách xông vào cung đốt cháy. Tử Vi phát hiện trên cây ở hậu viện sau cung Vong Ưu đã được làm thành phòng gỗ, đẹp vô cùng. Trước đây Tử Vi tình cờ nói với Lê Hiển, nàng rất muốn có một ngôi nhà trên cây, không ngờ Lê Hiển đã thật sự cho người đi làm. Nàng thấy những người đang lắp đặt ngôi nhà trên cây rất nhanh nhẹn, trèo lên xuống thoăn thoắt như trên mặt đất bằng phẳng. Hàn đột nhiên nhìn thấy Tử Vi đang đứng ở đó nhìn mình, sợ hết hồn. Công chúa, hãn gọi một tiếng, người biết ra. Tử Vi hỏi, tất nhiên, ở đây mọi người đều biết công chúa. Người tên là gì? Tử Vi hỏi, Nhị Nghiêu. Ồ, Nhị Nghiêu người rất giỏi, leo trèo cây như đang ở trên giường nhà mình ấy. Hàn sững sờ giây lát rồi cười tâu toét, quen rồi, trong cung Vong Ưu có mấy chục người làm, mọi người đều vùi đầu vào làm việc, công việc cũng sắp hoàn thành rồi. Tử Vi bảo tiểu tình mang ít điểm tâm đến để mọi người ăn. Bọn họ lấy điểm tâm ăn trong im lặng, không ai nói chuyện. Tử Vi nghĩ có lẽ vì mình ở đây nên mọi người cảm thấy căng thẳng, bèn dẫn theo tiểu tình ra ngoài. Nàng đứng ở ngoài tường, nghe thấy bên trong vẫn yên tĩnh như cũ, mọi người đều im lặng làm việc, một tiếng động cũng không có. Những công nhân mà Tử Vi biết trước đây, bất luận là thợ mộc, thợ nề, thợ xây, hay thợ sửa sân viện đều luôn miệng nói không ngừng, bàn hết chuyện này đến chuyện khác, nào nhà kể về vợ của nhà này, nào là đại tiểu thư của nhà khác, con trai nhà ai lấy vợ được bao nhiêu hội môn, đủ thứ chuyện ngập tràn hương vị cuộc sống. Lúc trước ở núi Mặc nàng rất thích nghe bọn họ nói chuyện, rất thú vị. Những người này rất kỳ lạ. Xem ra bất cứ ai vào cung cũng đều thay đổi. Những ngày này, Tử Vi cùng Tiểu Tình và Tiểu Thuyền Tử chuẩn bị xuất cung đến Tử Y Các. Tử Vi đã lâu không gặp Lập Hạ, ngoài ra nàng còn muốn nhờ biểu ca Trần Siêu giúp nàng điều tra chuyện của Lưu Sung. Bây giờ Nhiếp Lăng Hàn đã ra tiền tuyến, nàng không muốn hắn phân tâm, chỗ hoàng thượng nàng cũng không muốn hỏi. Tiểu Thuyền Tử nói, Tử Vi công chúa chuyện người xuất cung tốt nhất nên xin chỉ thị của hoàng thượng. Tử Vi nói, người cứ chuyện bé xé ra to, bây giờ đến chuyện của ta người cũng muốn quản. Hoàng thượng đã nói rồi, ta có thể tự do ra vào cung. Tiểu Thuyền Tử nói, kể từ lần trước công chúa xảy ra chuyện, hoàng thượng nói nếu công chúa xuất cung thì phải bảo với hoàng thượng. Lê Hiển đúng là đã nói qua, hơn nữa gần đây Lê Hiển không cho nàng xuất cung. Vì vậy nàng hoàn toàn không dám nói với Lê Hiển. Xin công chúa suy nghĩ kỹ, nếu công chúa muốn gặp ai, nô tài có thể mời bọn họ đến đây. Tiểu Thuyền Tử ngăn nàng lại, gocchuyenaudio.com, Tử Vi cảm thấy tức cười, nàng lại bị Tiểu Thuyền Tử khống chế sự tự do của mình. Tử Vi chỉ vào hàn ta, rốt cuộc ta là chủ hay người là chủ, Tiểu Thuyền Tử nói, tất nhiên công chúa là chủ, vậy thì tránh ra, không được, bắt buộc phải nói với hoàng thượng mới được. Đang lúc giằng co, Lê Hiển chậm rãi đi vào, theo sau là Cổ Phàm. Hắn nhìn Tử Vi và hỏi, có chuyện gì vậy? Tử Vi lập tức nói. Không có chuyện gì, sao hôm nay hoàng thượng đến sớm thế? Lê Hiển nói, nàng chuẩn bị một chút, trầm bảo bọn họ đưa nàng lên núi Mặc. Núi Mặc, đã xảy ra chuyện gì rồi? Ngoại công thiếp làm sao? Lê Hiển nhìn dáng vẻ lo lắng của nàng đưa tay ra ôm lấy nàng. Đừng lo lắng, chỉ là ngoại công gửi thư đến nói nhớ nàng rồi, hình như sức khỏe ông không tốt lắm, nàng về thăm ông đi. Chàng không đi à, mấy ngày nay trầm bận quá, nên không thể đi cùng nàng. Hàn vén tóc Tử Vi ra sau gáy rồi nói, nàng về thăm ngoại công, trầm đã sai lễ bộ chọn ngày rồi, khi nàng quay về trầm sẽ lấy nàng luôn. Nhất định phải chú ý an toàn. Cổ Phàm nói, công chúa, mấy ngày nữa cung Vong Ưu xây xong rồi, hoàng thượng nói xây xong sẽ chuyển đồ của công chúa qua đó, công chúa tốt nhất nên mang theo những đồ quan trọng bên mình tránh bọn A Hoàn làm mất. Lê Hiển nói, đúng vậy, trầm đã bảo người thu xếp cung Vong Ưu ổn thỏa trước khi nàng trở về, nàng về là có thể trực tiếp chuyển đến Vong Ưu sống. Nhìn thấy khuôn mặt khó hiểu của Tử Vi, hắn bước đến giơ tay ra gõ lên đầu nàng. Đừng đứng ngây ra nữa, mau đi thu dọn đồ đạc đi. Tối nay sẽ đi, lát nữa trầm cử Dương Thạc đến đón nàng. Thấy hắn sải bước lớn rời đi, trong lòng Tử Vi cảm thấy rất bất an, tại sao buổi tối mới đi? Cho dù là về núi mà cũng không cần gấp như vậy, lẽ nào ngoại công xảy ra chuyện rồi? Lê Hiên nhận được tin ngoại công Tử Vi bệnh nặng, hơn nữa mấy ngày này trong triều có chút bất thường, Lê Hiên cảm nhận được sự nguy hiểm, nhưng hắn không tìm tra căn nguyên, điều này khiến hắn cảm thấy vô cùng bất an. Hắn đã cho Cổ Phàm điều động đại quân hồi cung, hắn cũng muốn để Tử Vi đến núi Mặc ở một thời gian. Tử Vi bảo Tiểu Tình thu dọn đồ đạc, Tử Vi nhìn vào một đống đồ lớn mà họ sắp ra cảm thấy tức cười. Ta về núi Mặc chứ không phải chuyển nhà, các người sắp nhiều đồ ra thì làm gì? Tử Vi chỉ bảo Tiểu Tình mang chiếc hộp nhỏ đó, bên trong để quả hồ lô mà Lê Hiên tặng cho nàng, vài bình thuốc nàng điều chế đặc biệt mặc lệnh của Thanh Y Đường, còn có vài viên đá ngọc mà nàng thích. Tử Vi phát hiện bên trong còn có một chiếc còi màu xanh ngọc bích, nàng nhớ ra đó là món quà mà Tư Mã Huy của nước Bắc chiêu tặng cho nàng. Lúc trước khi hắn trúng độc nàng cứu hắn một lần, còn giúp hắn tìm ra nguồn gốc chất độc, hắn liền tặng nàng một cái còi. Tử Vi không tự chủ được sờ con dao găm ở chân, nó cũng là Tư Mã Huy tặng nàng. Chỉ là lúc đó, nàng là Tuyết Yên. Tử Vi thở dài một tiếng, mặc lệnh này, nàng phải đem về núi Mặc trả lại cho ngoại công. Nàng treo sáo ngần trước ngực, quần kiềm thu thủy quanh eo. Lại bảo Tiểu Tình thu xếp ít đồ mang về cho ngoại công và cữu cữu. Tiểu Tình nhìn vào hộp thuốc nổ. Cái này có mang đi không? Tử Vi nói, khi đi mang theo một chút bên người để phòng thân, chúng ta phải đi xa. Gocchuyenaudio.com. Hôm nay tâm tình của nàng có hơi cáu kỉnh, không biết đó là do bệnh tình của ngoại công hay là thần sắc của Lê Hiên nữa, hoặc là sự lo lắng khi đi đường vào ban đêm, tóm lại nàng cảm thấy sắp có chuyện lớn xảy ra. Nàng một mình đi ra khỏi cung Thấu Phương, tiểu thuyền tử đứng bên ngoài. Công chúa người muốn đi đâu? Tử Vi trợn mắt nhìn hắn. Cần ngươi quản, tiểu thuyền tử cúi đầu lặng lẽ theo sau Tử Vi. Không cần người đi theo, nếu người vẫn không nghe lệnh như này, ta sẽ trả lại người cho hoàng thượng. Tiểu thuyền tử trả lời nghiêm túc, nô tài chấp hành mệnh lệnh của hoàng thượng nên mới như này, nếu công chúa muốn trả nô tài cho hoàng thượng, nô tài không có ý kiến. Ngươi, Tử Vi cảm thấy như đang gảy đàn tại châu. Tử Vi quay người trở về, nàng sợ hoàng thượng phải người đi tìm nàng. Khi Tử Vi trở lại vừa hay nhìn Thất Tiểu Tình đang bảo tiểu cung nữ đem hũ dưa của nàng chuyển vào nhà kho nhỏ. Những thứ này 5 ngày sau đào lại, đóng kín, chuyển vào bên trong, phơi tuyết xong đợi 3 đến 5 ngày là có thể được. Đừng quên đấy, Tiểu Tình mặt mày nghiêm túc, Tử Vi cảm thấy nữ tử này theo nàng từ Bắc Di đến Đại Hưng, cách sống còn giống người Đại Hưng hơn cả người bản địa. Ai nói văn hóa khu vực không dễ bị hòa nhập, thực tế, miễn là điều kiện sống đủ tốt, sống với những người bạn thích, sống hạnh phúc thì sống ở đâu cũng như nhau. Dương Thạc đến rất nhanh, hắn nhìn Tử Vi hỏi một câu. Công chúa đã thu xếp xong chưa? Tử Vi gật đầu, vậy thì chúng ta đi thôi. Dương Thạc nói, hoàng thượng đâu, ta muốn nói lời tạm biệt với hoàng thượng. Tử Vi cảm thấy quá vội vàng. Dương Thạc nói, hoàng thượng vẫn đang bận công vụ, có lẽ là không có thời gian, công chúa mau đi thôi, tranh thủ thời gian đến núi Mặc cho sớm. Tử Vi nhìn vẻ mặt của Dương Thạc nói cho ta biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì đã. Ngoại công ta làm sao? Dương Thạc cúi đầu, bỉ trước cũng không biết, chỉ là, hoàng thượng phân phó, nói sức khỏe đường chủ không tốt, sai thân đưa công chúa về núi Mặc càng sớm càng tốt. Trong lòng Tử Vi lo lắng cho ngoại công, cuối cùng cũng không đi gặp Lê Hiên, cách chương.